Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, tiếp cận không biết xấu hổ. Vãn Tình, công ty bồi dưỡng ngươi 4 năm, không có công lao cũng có khổ lao đi. Lúc trước nếu như không phải công ty khai thác ngươi cho ngươi cơ hội, ngươi có thể có hôm nay sao? Triệu Thịnh Danh có chút bất đắc dĩ nói. Nhưng mà hiện tại ngươi đối công ty lại như vậy hà khắc. Triệu Tổng nếu như cảm thấy ta điều kiện không được, chúng ta liền đều suy nghĩ thêm một chút. Đường Vãn Tình nhẹ giọng cười nói. Thời gian còn rất dài, chúng ta chậm rãi thương lượng. Triệu Thịnh Danh thở sâu. Nàng liền ỉ vào gia gia của nàng quân đội thân phận bối cảnh. Công ty không dám đối với nàng làm cái gì. Ngươi là quyết ý muốn ly khai công ty sao? Triệu Thịnh Danh đơn giản đem vấn đề rộng mở. Nếu như công ty có thể cho một cái người nhà cảm giác, ta nghĩ không người nào nguyện ý rời đi nhà mình. Triệu Thịnh Danh trầm mặc một cái. Kỳ thật công ty cũng chỉ là muốn cho nàng mang một cái khác nghệ nhân. Nói khó nghe điểm liền là lợi dụng. Nàng nhân khí cao như vậy, để cho nàng mang theo tân nhân cũng bình thường. Rốt cuộc ai cùng nàng dính vào quan hệ sẽ có chú ý độ. Chỉ là thủ đoạn khả năng có chút qua, có chút không để ý nàng cảm thụ. Nhưng ở công ty cao tầng trong mắt, nghệ nhân vốn cần nghe theo quản lý. Thậm chí ngươi già vị càng lớn, càng muốn tại nội bộ ngăn chặn ngươi, miễn cho ngươi cánh cứng rắn đến coi trời bằng vung. Đây là tất cả công ty có tác dụng kế lưỡng. Công ty cao tầng loại này bành trướng tâm lý đều là bị thói quen ra tới. Bởi vì ngành giải trí bên trong nổi danh nữ tinh, tuyệt đại bộ phận đều là bị bọn họ chơi mới có cơ hội thượng vị. Bọn họ đánh trong tưởng tượng căn bản xem thường những cái này, con hát. Chỉ là bọn hắn trên giường đồ chơi mà thôi. Bọn họ thì như thế nào biết thật đánh đáy lòng tôn trọng những cái này bề ngoài ngăn nắp sau lưng. Ghé vào trên người bọn họ nữ minh tinh, coi như Đường Vãn Tình có bối cảnh, công ty những cái kia cao ngạo thói quen cao tầng cũng sẽ không khiến nàng cưỡi trên đầu. Như cũ có thể tại cái khác rất nhiều phương diện cho nàng một chút giáo huấn, để cho nàng có áp lực, trừ sẽ không bức nàng bồi tửu trên giường. Ví dụ như nàng không đồng ý dùng xào chuyện xấu phương thức mang Diệp Thành Tuấn, vậy thì âm thầm cho nàng thiết kế một cái chuyện xấu ra tới. Ngươi không xào cũng phải đem ngươi cái đi lên. Đừng tưởng rằng ngươi già vị lớn liền có thể áp đảo công ty ý chí phía trên. Như vậy đối phó Đường Vãn Tình, nàng cũng nghẹt lấy không thể cùng công ty trở mặt. Bành trướng thói quen công ty cao tầng chính là thống khoái. Nhưng bọn hắn thống khoái xong, cuối cùng mang đến hậu quả, dĩ nhiên là chính là Đường Vãn Tình càng ngày càng không vừa lòng. Một ngày nào đó sẽ bạo phát. Vãn Tình, công ty trước đây làm được nhường ngươi bất mãn phương, hy vọng ngươi có thể hiểu được một cái. Triệu Thịnh Danh nói khẽ, rốt cuộc liền coi như là người nhà trong đó, ngẫu nhiên cũng sẽ có mâu thuẫn, có phải hay không? Đường Vãn Tình gật gật đầu. Kỳ thật ta cũng không muốn rời đi cái này sinh hoạt 4 năm địa phương. Ta sẽ nghiêm túc cân nhắc một cái. Hy vọng công ty cũng có thể nhận thức một cái ta cảm thụ. Dù sao tình cảnh nói ai không biết nói. Nha, được. Triệu Thịnh Danh gật gật đầu. Bỗng nhiên hắn như là nghĩ đến cái gì. Đã nhanh 11 giờ, cái kia Hà Nhiên ca khúc mới phát ra, Triệu Tổng hiện tại cũng như vậy chú ý hắn sao? Đường Vãn Tình cười nói, hiện tại cái này bước ngoặt, không chú ý hắn không được a. Triệu Thịnh Danh vừa nói, một bên mở ra dịch vân phát ra cây lúa hương, hắn dùng đến chính là âm thanh, Đường Vãn Tình cũng đã sớm muốn nghe lấy thứ ba đầu chủ đánh ca. Hiện tại cũng liền đi theo nghe, nghe được âm thanh bên trong truyền đến khúc nhạc dạo con dế mèn thanh âm. Đường Vãn Tình không hiểu được có chút khẩn trương, nàng đánh đáy lòng vẫn là hy vọng bài hát này chất lượng đạt tiêu chuẩn mới được. Chủ ca bộ phận kiểu hát, giống như là nói ra, có chút ấm áp cảm giác. Điệp khúc giai điệu, nhịp điệu ngược lại là sáng sủa đọc thuộc lòng, nghe lên rất thoải mái. Chính giữa rap bộ phận cũng làm cho Đường Vãn Tình có chút ngoài ý muốn cùng kinh diễm. Không nghĩ tới hắn viết rap cũng mạnh như vậy a. Chỉ là nghe được cái kia hai phần rừng phù chỗ âm nhạc đột nhiên dừng lại. Sau đó truyền đến Hà Nhiên khả ái giọng điệu, cười một cái đi, nhường Đường Vãn Tình nhịn không được có chút câu dẫn ra khóe môi. Toàn bộ bài hát cho người ta cảm giác cũng rất ấm, rất thân thiết, khả ái lại ấm áp. Đường Vãn Tình lặng lẽ thả lòng, một đầu quốc phong tác phẩm, một đầu đại trung hóa lưu hành tiểu tình ca, một đầu ấm áp dốc lòng hi hi ha ha tiểu dân giao. Theo trước mắt đã thả ra cái này ba chủ đánh ca đến xem, vô luận là phong cách đa dạng tính vẫn là ca khúc chất lượng, đã so Diệp Thành Tuấn cái này chương album chủ đánh ca ưu tú. Còn có một ca khúc nàng biết cũng rất êm tai, Lão Nhân Cùng Biển. Thật thòa, nghe xong bài hát này sau, Triệu Thịnh Danh cau mày trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng. Người cùng cái này Hà Nhiên quan hệ là cái gì trình độ? Ta biết Triệu Tổng muốn nói cái gì. Đường Vãn Tình nói, ta phía trước đã hỏi hắn. Hắn thái độ cũng rất rõ ràng. Người lại cùng hắn trò chuyện một lần, cho hắn 10 triệu ký kết phí. Triệu Thịnh Danh nói, người cùng hắn tốt xấu chính là đồng học, hắn lại càng dễ nghe ngươi. Hảo hảo khuyên hắn một chút, nếu như hắn không có cái công ty làm chỗ dựa, tương lai đường sẽ không dễ đi. Đường Vãn Tình biết Triệu Thịnh Danh lời này có cảnh cáo ý vị. Nếu như Hà Nhiên kiên trì là một cái độc lập âm nhạc người, danh tiếng còn như vậy mạnh mẽ, công ty có thể sẽ chơi hắn. Kỳ thật không chỉ là công ty mình, những công ty khác cũng giống nhau biết xem hắn là cái đinh trong mắt. Ví dụ như vẩy hắn nước bẩn mang dư luận tiết tấu, cho hắn chế tạo vết nhơ cái gì, nhường hắn hình tượng trở nên rất mặt trái, thậm chí mỗi người hô đánh. Như vậy hắn tương lai khả năng liền rút lại, không có tiết mục tìm hắn, cũng sẽ không có đại ngôn, phát ngôn, tìm hắn. Liền chính mình an an tĩnh tĩnh tại cái kia một mẫu ba phần mà làm âm nhạc đi. Ngươi còn có tài hoa, không đi đoạt bọn họ bánh ngọt là được. Ta sẽ cùng hắn tâm sự. Đường Vãn Tình gật đầu. Cùng lúc đó, Dịch Vân cũng dây cót microblogging. Hà Nhiên album mới, Nhiên Hậu, sóng thứ tư chủ đánh ca Lão Nhân Cùng Biển vào khoảng ngày mai buổi sáng 10 giờ tại Dịch Vân. Chính thức online, phía dưới bình luận lập tức nổ. Sóng thứ tư chủ đánh ca. Nhiên ca ngươi đây là muốn trời cao a? Có thể hay không cho Diệp Thành Tuấn chừa chút mặt mũi? Nhiên ca cũng đừng nói cho ta biết. Cái này 10 bài hát đều là chủ đánh ca a. Bằng không thì ta sẽ bị ngươi hù chết. Đủ đủ, Nhiên ca ta đã thỏa mãn. Ngươi kiên quyết như vậy cái nào nữ nhân có thể đỉnh được nha? Đầu chó, thấy được Nhiên ca như vậy bền bỉ, thật hâm mộ nhà hắn Husky. Đầu chó, ta lập tức đổi tên kêu Husky. Đầu chó, mà lúc này, Hà Nhiên đang tải Thu Nghịch Phong demo. Càng nghĩ, vẫn là bài hát này thích hợp hơn một chút. Lấy ra bài hát này sẽ bị khen, thậm chí hoàn toàn có thể làm tiết mục khúc chủ đề. Nhưng mà lấy ra calorie nhất định sẽ bị chế giễu. Nhất là Diệp Thành Tuấn phấn, thấy được chính mình viết ra calorie, khẳng định lập tức vạn heo chắp tay tháp. Hiện tại cho các nàng biểu diễn khúc tiêu chuẩn liền là không mất tiêu chuẩn, đối phương cũng mãn ý, hợp tác liền hoàn thành. Đến mức có thể hay không lửa, cái này không được tại Hà Nhiên cân nhắc phạm vi bên trong. Hôm sau 10 giờ sáng, Lão Nhân Cùng Biển chính thức online. Hà Nhiên, Liếm Chó nhóm nhanh chóng vây xem cuồng liếm, thổi bạo bài hát này. Ta có thể nói đây là 4 trong bài hát ta thích nhất sao? Ta có một loại dự cảm, Nhiên ca cái này chương album mới hiện tại mới thật bắt đầu muốn bạo phát. Diệp mỗ nào đó tiếp chiêu đi. Nhiên ca vì sao cô em gái kia tử không xứng có họ. Rất thích cô em gái kia tử thanh âm. Cầu dài, nhớ tới cùng với ngươi xem qua những cái kia cũ kỹ phim sách là có ý gì? Cái này còn phải hỏi sao? Liền là cùng cái kia hát điệp khúc muội tử một chỗ nhìn nha. Đầu chó, mà lúc này, Lâm Chiêu Tuyết cũng kích động giống như cái tiểu thí hài nhi giống nhau. Hưng phấn không thôi, thẳng đến thấy được phía trên cái kia bình luận, khuôn mặt nhất thời bản khởi tới. Lưu manh, tiếp cận không biết xấu hổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.